Chương 745, không có chút nào nghiêm túc, canh thứ nhất. Đại vương tha mạng 745, không có chút nào nghiêm túc, canh thứ nhất. Lữ thụ từ Ngao Hiển trong lời nói đạt được tin tức chính là, không biết bao lâu trước kia linh khí bắt đầu khô kiệt, sau đó toàn bộ long tộc số lượng bắt đầu giảm bớt. Cái này giảm bớt nguyên nhân chỉ sợ không phải cái gì giết chóc loại hình, mà là long tộc tự thân chủng tộc tồn tục xảy ra vấn đề, có thể là tân sinh long tộc đặc biệt khó khăn, lữ thụ cũng không xác định. Lại hoặc là long tộc tự thân đối với linh khí nhu cầu quá cao, tại linh khí khô kiệt thời đại bên trong khó mà giống đã từng như thế huy hoàng, tự hồ không có bất kỳ cái gì một cái giống loài có thể không có chút nào khuyết điểm, cùng loại long tộc cường đại như vậy tộc đàn, sinh ra tới liền chú định cao cao tại thượng quan sát nhân loại, lại nhất định phải ỷ lại linh khí mà sinh tồn. Ngao Hiển muốn thuyết phục Hải công tử, Ngao Hải, hiện tại long tộc chỉ sợ chỉ còn lại hai chúng ta cái, cũng đều chỉ có thể kéo dài hơi tàn, chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ chủng tộc kéo dài vấn đề sao? Chỉ cần để cho ta mượn thể hoàng hồn, long tộc liền còn có tồn tục khả năng, bây giờ tại long tộc tồn tục vấn đề lớn lên, ngươi lựa chọn như thế nào? Hải công tử trầm mặt, lữ thụ đánh gãy Ngao Hiển, không có ý tứ ta sẽ đánh gãy một chút a, các ngươi có mẫu long sao? Nhiếp Đình cùng Hải công tử, Trần Tổ An lần nữa im lặng nhìn về phía lữ thụ, Ngao Hiển. Đến từ Ngao Hiển tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ tiếp tục nói ra, liền thừa hai đầu công làm sao tồn tục. Coi như ngươi mượn thể hoàng hồn, trên thế giới này không phải cũng chỉ có một con rồng sao, logic có vấn đề a. Linh khí khôi phục về sau, ta long tộc đại khái có thể chậm rãi tê và am, y ra, em mờ kiếm một chút hy vọng sống, Ngao Hiển bình tĩnh nói, có thể ta hỗn độn cũng có thể làm việc này đi, lữ thụ cảm thấy dựa vào cái gì chuyện này liền ngươi nhất định phải Ngao Hiển đi làm đâu. Ngao Hiển nói ra, bởi vì nó không có cách nào đạt được trường sinh cửu thị phương pháp, linh khí khôi phục nói rõ trục xuất chi địa hàng rào đang từ từ vỡ tan. Không phải ngươi cho rằng linh khí tại sao lại khôi phục, khi trục xuất chi địa có trường sinh cửu thị phương pháp. Đủ rồi, Hải công tử ngắt lời nói, hàng rào sự tình không phải ngươi nên quan tâm, ngươi chỉ sợ không sống tới lúc kia, có một số việc ngươi vẫn là mang vào trong phần mộ đi thôi. Lữ thụ kinh ngạc, cái này trục xuất chi địa tất nhiên có cái gì thiên đại bí mật là lý huyền nhất, Hải công tử bọn hắn nhất định phải thủ khẩu như bình, thế nhưng là vì cái gì a? Chẳng lẽ có cái gì nhất định phải không thể nói lý do? Ngao Hiển nhìn xem Hải công tử dáng vẻ khẩn trương cười nhẹ, đừng sợ, các ngươi ngay cả tên của hắn thậm chí ngay cả chuyện của hắn cũng không dám sách, coi là dạng này liền sẽ không gia tăng lực lượng của hắn sao. Hải công tử trầm mặt nhìn xem Ngao Hiển, bỗng nhiên nói ra, tối thiểu đến nay hàng rào cũng còn không có chân chính vỡ tan. Nhiếp Đình từ đầu đến cuối tay cầm chuôi đao đứng lặng bên cạnh, hắn tựa hồ đồng thời không có vội vã động thủ, lữ thụ không biết là, có một số việc đối với Nhiếp Đình tới nói cũng đồng dạng là bí mật tồn tại. Nhiếp Đình lão sư từng đề cập tới một ít chuyện, nhưng ai đều khỏi phải nói như vậy kỹ càng, cho nên lữ thụ cảm thấy Nhiếp Đình hiện tại cũng là ôm ăn dưa quần chúng tâm thái đang nghe bí mật đâu. Ăn dưa quần chúng Nhiếp Đình, lữ thụ nghĩ đến cái này xưng hô thiếu chút nữa vui ra tiếng. Nhiếp Đình dạng này đại lão bình thường đều là ăn nói có ý tứ, tỉ như Trần Tổ An dạng này tuyển thủ đều sợ đến không được, lúc nào Nhiếp Đình cũng có thể cùng ăn dưa quần chúng dạng này từ ngữ liên hệ với nhau. Nhiếp Đình quét lữ thụ một chút. Không chút nào biết lữ thụ con hàng này tại loại trường hợp này bên trong vì sao còn có thể có loại không hiểu ý cười, cười gì vậy, nói thật lữ thụ áp lực cũng không phải là rất lớn, nguyên bản hắn là lo lắng tới, nghĩ đến cái này tử vong chi cốc bên trong sẽ có hay không có cái gì đại khủng bố tồn tại, đây hết thảy đều bắt nguồn từ không biết, hiện tại biết đều là lão nhân này Ngao Hiển dở trò quỷ, làm đối phương trở thành có thể đối phó tồn tại mà không phải hư vô mờ mịt kinh khủng lúc, lữ thụ liền hơi nhẹ nhàng thở ra, huống chi hiện tại Nhiếp Đình cùng Hải công tử đều tại. Lúc trước Hải công tử hóa thân bàn long mặc dù hao một chút nguyên khí rất lâu mới khôi phục, nhưng lữ thụ biết liền xem như mình bây giờ cũng đánh không lại bàn long hình thái Hải công tử. Lúc này, Hải công tử trên nét mặt có chút cô đơn, long tộc đã trở thành quá khứ, là thời đại đào thải chúng ta, bây giờ chỉ còn lại cái này một đầu nho nhỏ yêu long liền do nó trưởng thành đi. Ngao Hiển cả giận nói, nếu ta có thể được đến trường sinh chi pháp, lo gì long tộc không thể tồn tục, thời gian từ từ luôn có thể tìm tới phương pháp. Khi thượng cổ di tộc trong tay có hay không trường sinh chi pháp còn không biết, Hải công tử ngữ khí chậm rãi lạnh xuống, cho dù có, cũng không thể để bọn hắn trở về. Dứt lời, Hải công tử quay đầu nói với lữ thụ, đem hỗn độn thả ra đi. Lữ thụ sửng sốt một chút, phóng xuất bị lão đầu nhi này đoạt xá làm sao xử lý. Yên tâm, Hải công tử nói ra, hắn chỉ sợ chỉ là biết có long độ kiếp vẫn còn chưa thấy qua cái này nho nhỏ yêu long, như gặp qua, sợ là liền sẽ không có ý đồ với hắn, ngươi muốn trường sinh. Nó lại dễ như trở bàn tay đạt được. Lữ thụ nửa tin nửa ngờ đem hỗn độn phóng ra, hỗn độn vừa ra sơn hà ấn liền tại toàn bộ to lớn trong động quật cuồn cuộn, cực kỳ hưng phấn, Ngao Hiển tận mắt thấy hỗn độn về sau giật nảy cả mình, hỗn độn hắc vụ, lại là hỗn độn hắc vụ, cái này tiểu long vì sao? Ngao Hiển lời còn chưa nói hết liền nghe Lữ Thụ cười lên ha hả, lão đầu nhi người không thể xem bề ngoài, lại nhận biết hỗn độn hắc vụ. Ngao Hiển, Nhiếp Đình, Trần Tổ An, Hải Công Tử. Đến từ Ngao Hiển tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nhiếp Đình, Hải Công Tử, Trần Tổ An bình tĩnh nhìn Lữ Thụ, ai cũng không nghĩ tới Lữ Thụ bỗng nhiên sẽ chọc vào một câu như vậy, cái này mẹ nó cũng quá cẩn thận mắt a, nhất định phải trả thù trở về sao? Ngao Hiển dừng lại nửa ngày, vừa rồi hắn nói Lữ Thụ người không thể xem bề ngoài thật là thuận miệng nói a, cái này gốc rạ liền gây khó dễ có phải hay không? Chính mình vừa rồi muốn nói cái gì tới? Ngao Hiển cảm giác chính mình tại vội vàng không kịp chuẩn bị trạng thái giống như là lại bị đánh một muộn côn, cảm xúc lại không ăn khớp, bệnh tâm thần a, trả thù tâm làm sao nặng như vậy, chỉ là hiện tại không có rảnh để hắn cảm khái. Ngao Hiển gắt gao nhìn chằm chằm trên trời cuồn cuộn hỗn độn, nó sao có thể đem hỗn độn hắc vụ thu nạp bản thân. Hải Công Tử bình tĩnh nhìn hắn, cái này tiểu long lấy kim quang thần thủy vi cốt, hỗn độn hắc vụ làm huyết nhục tái tạo thân thể, ngươi cũng đã biết từng có cường giả lấy thần vật là thân thể, thay vong hồn sẽ tố thân thể lại vĩnh viễn không mục nát, bởi vì cái này thần vật là bất hủ. Lữ Thụ hô một chút, việc này ta biết. Hát. Tqvqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq loại này bí mật. Lữ Thụ một mặt không hiểu nhìn xem Nhiếp Đình cùng Trần Tổ An, Na Tra A. Ngao Hiển rõ ràng có chút không biết làm sao, Na Tra, đây là ai? Là hắn, chính là hắn, anh hùng của chúng ta tiểu Na Tra, cái này phim hoạt hình ngươi cũng chưa có xem, Lữ Thụ khinh bỉ nói, Ngao Hiển. Hải công tử. Đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ. Một đám người đều không còn gì để nói. Hảo hảo một cái nghiêm túc trường hợp lập tức liền muốn đánh ngươi không phải là muốn giảng cái gì nát trò cười. Trần Tổ An ở trong lòng kém chút đi theo hát lên tiếng. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Đình đen áo khoác bỗng nhiên phồng lên, đao qua như giải lụa quét sạch mà ra,